LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2350, chương 2353, chữa trị kinh mạch. Cái này, Tô Minh trong lúc nhất thời liền có chút bó tay rồi. Cái này nội dung cốt truyện chuyển biến không khỏi cũng quá nhanh. Ngay từ đầu còn tại nghe Lâm Nhạc nói đến đây cá nhân. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đây? Ai ngờ đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển. Đem tình địch vật này nói ra. Đem cổ võ giả cùng tình địch hai cái này từ ngữ đặt chung một chỗ. Tổng cảm thấy sẽ có một chút quái dị. Không giống như là thực. Bất quá Tô Minh cũng không nói gì. Chuyện này Lâm Nhạc chắc chắn sẽ không cùng hắn nói bậy bạ. Còn là an tĩnh nghe tiếp. Nhìn xem người này đến cùng nói cái gì a? Lâm Nhạc có thể là chú ý tới Tô Minh mặt biểu lộ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trở nên hơi có chút quái dị. Thế là hắn liền mở miệng nói một câu. Ta có thể cùng ngươi cam đoan. Là tình địch, nguyên nhân là muội muội ta. Cũng là mẫu thân ngươi Lâm Tố Uyển lấy thánh nữ tư thái tiến nhập thiên thần cung về sau. Cái kia Phong Thanh Tử cùng với nàng gặp sau khi tới. Không nghĩ tới ngay cả Phong Thanh Tử loại thiên tài này. Đều đối với nàng vừa thấy đã yêu. Bất quá bởi vì thiên thần cung nhất định có quy củ. Thánh nữ là không cho phép yêu. Sở dĩ cái này Phong Thanh Tử cũng không dám đối với Lam Uyển khởi xướng cái gì truy cầu. Mà là một mực tại yên lặng tiếp xúc. Lâm Nhạc nói ra, thực tế thiên thần cung bên kia, từng cái thánh nữ đều có thời gian hạn chế nhất định. Cũng là cùng chức vị bây giờ một dạng. Có kỳ hạn, đại khái bao nhiêu năm về sau, liền có thể lui xuống. Phong Thanh Tử ra hỏa kia, đoán chừng là đang chờ Lam Uyển không làm thánh nữ ngày đó. Không thấy thiên thần cung hạn chế, cho nên liền có thể truy cầu. Nhưng là hắn đánh chết đều không nghĩ đến. Hoành không giết ra một cái ngươi cha, trực tiếp đem tâm hắn mục đích nữ thần cho bắt cóc. Hắn đều không ra tay đây. Có thể nghĩ Phong Thanh Tử gia hỏa này có bao nhiêu khí. Lâm Nhạc gia hỏa này. Nói lên cái này thời điểm. Còn là thật vui vẻ. Chỉ nghe hắn nói. Mặc dù ta không thấy được lúc ấy tình huống cụ thể. Bất quá có thể đoán được. Tên kia một lát mặt biểu lộ. Nhất định là tương đối khó coi. Dạng này. Người cha đem làm uyển cho bắt cóc về sau. Tương đương với xúc phạm thiên thần cung quy củ cùng uy nghiêm. Thiên thần cung làm sao có thể bỏ qua hai người bọn hắn đâu. Nhất là cái này Phong Thanh Tử. Năm đó hắn cũng còn trẻ. Vô cùng tức giận. Thế là liền mượn thiên thần cung tên tuổi. Truy cha lấy ngươi cha cùng làm huyền. Lúc ấy con hàng này thế nhưng là một lòng muốn đem ngươi. Cùng cha ngươi đều giết chết. 20 năm trước, hắn đã là thiên kiếp cảnh. Lúc ấy hắn cường đại khiến người ta cảm thấy bất lực. Nếu như không phải thiên thần cung một vị trưởng lão, cùng Lam Uyển quan hệ còn tốt, gặp Lam Uyển đau khổ cầu khẩn thật sự là không đành lòng. Đoán chừng lúc ấy cái kia Phong Thanh Tử có thể trực tiếp xuất thủ đem các ngươi hai cho diệt tất cả. Lâm Nhạc giống như là đang kể chuyện một dạng, mồm mép không dừng lại tới qua. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Bằng vào ta đối với cái này Phong Thanh Tử hiểu rõ. Gia hỏa này là thuộc về loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Có thù tất báo. Chuyện này hắn thấy. Tương đương với ngươi cha đem hắn góc tường cho đào. Ta đoán chừng hắn chắc chắn sẽ không quên chuyện này. Cái này đã biết hai người các ngươi tin tức. Ngược lại là cho hắn động thủ lý do. Trời đựu. Người này 20 năm trước là thiên kiếp cảnh. Vậy hắn hiện tại đã là cảnh giới gì? Tô Minh có chút khó chịu nói một câu. Nội tâm có thể nói là nhận lấy một chút điểm bạo kích. Vẫn cho là con đường tu luyện là rất khó khăn. Cảm giác Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc năm đó cái kia tiến độ tu luyện đã rất nghiêu bức. Thế nhưng là nghe người này lời nói về sau, Tô Minh lúc này mới ý thức được. Cái này Phong Thanh Tử càng thêm nghiêu bức. Nguyên lai cổ võ thế giới biến thái. Thực sự là nhiều như vậy nha. Gia hỏa này cảnh giới bây giờ hẳn là rất khoa trương loại đó. Nếu quả thật muốn đi qua trả thù mà nói, hắn bắt ai người nào chết, đây là chuyện khẳng định. Lâm Nhạc lắc đầu. Cụ thể cảnh giới gì ta cũng không rõ ràng. Dù sao cùng thiên thần cung bên kia tiếp xúc không phải rất nhiều. Lại ra năm đó sự kiện kia về sau. Bất quá tên kia trước mắt tại thiên thần cung, tựa hồ đã là cung chủ. Thực lực đương nhiên sẽ không kém. Rất có thể đã vượt qua thiên kiếp cảnh. Chỉ có thể dùng một cái sâu không lường được để hình dung. Sở dĩ người cũng đừng quá lo lắng. Cái kia phong thanh tử một lát là không sẽ tới. Gần nhất bọn họ cổ tông môn bên kia cũng là bận bịu bể đầu sứt chán. Hắn trọng yếu như vậy một vai. Bỏ xuống thiên thần cung chạy đến thế tục đến. Rõ ràng là không thể nào. Nhiều lắm là phái hai người cao thủ tới mà thôi. Đến lúc đó ngươi cẩn thận một chút. Ta đoán chừng nhiều nhất thiên kiếp cảnh. Ngươi cha hẳn là có thể ứng phó. Lâm Nhạc nói ra. Tô Minh trái tim nhỏ lại là nhảy lên hai lần. Trong lòng tự nhủ cái này thiên kiếp cảnh cũng không thể nha. Chẳng qua nếu như không phải quá cao thiên kiếp cảnh. Tô Minh cũng là không cần quá lo lắng. Cái này phong thanh tử. Sợ là không dễ đối phó nha. Cha, người tốt nhất tu luyện nha. Về sau đem ra hỏa này giết chết. Cũng coi là tiêu diệt tình địch. Tô Minh trêu chọc một câu Tô Khải Sơn. Gặp Tô Khải Sơn nửa ngày đều không nói chuyện. Ai ngờ Tô Khải Sơn lại mở miệng nói ra. Ta bị làm trễ nải 20 năm. Nếu như cái này 20 năm để cho ta tại cổ võ thế giới dốc lòng tu luyện. Ta nhất định sẽ tìm cái kia phong thanh tử tính sổ sách. Ân, Tô Minh ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới bản thân tùy tiện trêu chọc một lần. Tô Khải Sơn phản ứng lớn như vậy. Xem ra Tô Khải Sơn cũng là một cái đại nam tử chủ nghĩa nam nhân nha. Đối với tình địch là rất đáng ghét. Ai ngờ Tô Khải Sơn tiếp xuống lại đến rồi một câu. Người Lâm Nhạc cậu chân. Là bị hắn cắt đứt. Đồng thời còn có một thân tu vi. Cũng là bị hắn phế bỏ đi. Cái gì? Tô Minh bỗng nhiên nhìn một chút Lâm Nhạc. Không nghĩ tới đối với Lâm Nhạc làm loại sự tình này người. Dĩ nhiên là cái kia phong thanh tử. Khó trách Tô Khải Sơn đối với hắn như vậy có hận ý đâu. Đoán chừng qua nhiều năm như vậy. Tô Khải Sơn một mực tâm áy náy đi. Nếu như không phải Lâm Nhạc ở phía trước cản trở. Đoán chừng Tô Khải Sơn không chết. Cũng sẽ cùng bây giờ Lâm Nhạc. Là một cái hạ tràng a. Lâm Nhạc lại nở nụ cười. Mặt biểu lộ thoạt nhìn phong khinh vân đạm. Nói ra. Được. Chính ta đều không suy nghĩ chuyện này. Ngươi còn nghĩ gì thế? Gia hỏa này quá cường đại. Phía sau còn có toàn bộ thiên thần cung. Chúng ta làm sao cùng hắn đối kháng? Còn là an tâm đem mình mệnh cho bảo trụ đi. Hắn không tìm đến phiền phức được. Lâm Nhạc sau khi nói xong. Ngửa đầu liền làm chén rượu. Xem ra những năm gần đây. Lâm Nhạc mặc dù tại mượn rượu tiêu sầu. Nhưng tâm tình của hắn. Xác thực cũng là rất không tệ. Tối thiểu nhất mọi thứ đều coi nhẹ. Làm ngươi thân cực khổ. Ngươi có thể cười nói lúc đi ra. Cho thấy ngươi người này. Xác thực tâm lý quá cường đại. Để cho người ta động dung. Leng keng. Chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Chữa trị kinh mạch. Nhiệm vụ tên. Chữa trị kinh mạch. Nhiệm vụ giới thiệu. Lâm Nhạc một thân kinh mạch toàn bộ hủy. Tu vi đã toàn bộ biến mất. Mời ký chủ tận lực chữa trị Lâm Nhạc kinh mạch. Để cho hắn có thể đủ tu luyện. Nhiệm vụ độ khó. 10 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng. 200 tích phân. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.